không hẹn mà hợp ra bàn bạc trước với nhau nhưng lại có sự thống nhất trong hành động, lời nói, gạt hết văn kiện trên bàn xuống đất một cái, bịch, David tức giận từ trên ghế đứng dậy, ghế dựa bị đẩy ra phía sau quay mấy vòng mới dừng lại được, chết tiệt, sao có thể tra không được. Lúc này David mất sạch hình tượng anh cá nhân từ khi đứng trước mặt Daniel thường ngày, phẫn nộ khiến cho gân xanh trên cổ hắn đều nổi hết lên. Các người thu phí cao như vậy mà cả cái tên cũng tra không ra. Mấy người là heo sao? Đã trôi qua hơn nửa tháng, cách ngày hết hợp đồng của Daniel nửa tháng nữa, hắn chỉ có thể sai người đến căn hộ của Daniel quay camera theo dõi, bắt gặp có một hôm Daniel mang một cô gái về nhà. Khó khăn lắm mới phóng to rồi rửa được bức ảnh của cô gái đó, hắn muốn nhờ anh Ngô bên xã hội đen trợ giúp nhưng lạ thay anh ta lại nói gì mà dạo này bận bịu nhiều việc, không có thời gian làm ba cái loại mua bán liên quan đến tìm người này. Nghĩ lại lúc trước mình phí không ít công sức với tên họ Ngô này. Vì lôi kéo anh ta bảo vệ mình mà hắn phí không ít tiền bạc, David hận không thể băm vằm anh Ngô này ra, bây giờ hắn đã phải đưa ra giá cao để nhờ một công ty thám tử tìm giúp thế nhưng bên đó lại nói là không tra ra được tên của cô gái này, bình tĩnh lại một chút, hắn vắt tay lên trán tự hỏi, nếu như ngay cả thám tử cũng tra không được người này thì chắc chắn là được người khác chống lưng. Xem ra cô gái này không phải là người mà hắn có thể dễ dàng động tới. Tuy rằng trong tay hắn có nhược điểm của Daniel là cái chết của ông nội nhưng trọng điểm cái chết vẫn là do ông già kia bệnh tim tái phát, hắn cũng không có chứng cứ chứng minh. Hắn chỉ có thể mọi lúc mọi nơi không để Daniel tiết lộ tin tức này với báo chí, giấu giếm sự thật. Daniel còn có một câu như vậy càng khiến cho mọi người nghĩ là anh có tật giật mình. Chỉ là khi dùng tới quân cờ thì hắn cũng không còn đường lui. Lúc đó Daniel không thể phất lên được nữa. Anh lưu lại Daniel cũng chỉ là quân cờ vô dụng, thở phào một hơi, xem ra mình phải tìm được cô gái này rồi ra tay từ chỗ cô ta mới được. Ở cửa vang lên hai tiếng gõ cốc cốc tượng trưng, sau đó một người phụ nữ cao gầy người đầy hương thơm ngạo mạn tiến đến, cô tới làm gì? Không phải tôi bảo cô ngoan ngoãn ở nhà sao? Nhìn người phụ nữ với ánh mắt chán ghét, hắn thật sự bị mù mới ký hợp đồng với chuyên gia gây tai họa này. Bây giờ bởi vì mấy tin tức tiêu cực của cô ta mà công ty đã nhận được vài lệnh triệu tập của tòa án. Nếu không có Daniel hình tượng tốt đẹp làm lá chắn thì công ty mà hắn vất vả sáng lập có nguy cơ sẽ phá sản, cô ta còn dám huyên hoang xuất hiện tại thời điểm cấp bách như này, hừ. Sao hả, tôi vẫn nhớ lúc trước anh vẫn dính theo sau lưng tôi, chờ mong ngủ với tôi, bây giờ xảy ra chuyện đến anh cũng muốn trốn khỏi tôi sao? Người tới không phải ai khác mà chính là An Nhã đang đứng đầu sóng ngọn gió dạo gần đây. Cô ta bị lộ tin từng hít một lượng lớn ma túy trong 3 tháng qua. Một tuần sau đó bị cưỡng chế đưa đi cai nghiện. Hôm nay cũng là do núp trong cốp xe mới có thể ra khỏi nhà, nếu không đã bị đám phóng viên canh giữ trước cửa dìm chết, cô còn dám nói. Lúc trước tôi đã dặn cô phải cẩn thận, bây giờ cô làm loạn hết cả lên, cô có biết tôi đã thay cô bồi thường bao nhiêu tiền không hả? Dạo gần đây đúng là chẳng có chuyện gì tốt. Chuyện của Daniel và chuyện của người phụ nữ này trộn vào nhau làm hắn sứt đầu mẻ chán. Ha tiền, nhìn tôi có giống để ý đến tiền không? Tôi cho anh biết tiền anh bồi thường chính là tiền tôi cho anh. Nên anh phải giúp tôi nổi tiếng trở lại như trước, tôi sẽ không cho phép bản thân bị lu mờ trong giới showbiz. Anh nghe rõ chưa? An Nhã là đại tiểu thư bị chiều hư từ nhỏ đến lớn, sao có thể sơ tên tiểu tốt David này? Nếu không phải coi trọng hắn ta trong giới showbiz có chút quan hệ, có thể giúp cô phát triển sự nghiệp, cô còn lâu mới lên giường với loại đàn ông như hắn ta. An Nhã ung dung. Vẻ mặt ngạo mạn ngồi xuống ghế của David tùy tiện lật xem văn kiện gì đó trên bàn, đây không phải là anh quen, con đàn bà ti tiện này. Sao anh lại có hình của cô ta? Không nghĩ rằng chỉ tiện tay lật ra xem lại bắt gặp ảnh của người phụ nữ này. Cô ta cùng lắm là tát con đàn bà đó một cái, 3 ngày sau đã bị cảnh sát tra ra cô ta hít một lượng lớn ma túy, dùng đầu ngón chân cũng biết được con đàn bà đó giở trò, còn giả bộ yếu đuối ngất xỉu. Tuy cô ta cũng không rõ Lâm Phàm có can dự vào hay không nhưng cô ta nhất định sẽ không để cho con khốn đó yên. Cô biết à, đôi mắt David chợt sáng lên, thật đúng là đạp phá thiết hài vô mạch sử mà. Người anh ta tốn bao thời gian để tìm, vậy mà An Nhã lại quen biết đạp phá thiết hài vô mạch sử, đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công, hừ, kể cả có hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Cô ta là Ngô Mi Mi. Vì tiếp cận Lâm Phàm, cô ta đi tìm công ty một công ty thám tử tư để điều tra tất cả mọi việc liên quan đến Lâm Phàm, hơn nữa nội gián ở Lâm Thị kia giúp cô ta biết thêm không ít về Ngô Mi Mi. Cô ta là con nuôi của cựu chủ tịch Lâm Thị. Nhưng tôi nghe nói người đàn bà đó có quan hệ vô cùng mờ ám với Lâm Phàm, hơn nữa quan hệ với hai người em trai của anh cũng vô cùng đáng nghi, Ngô Mi Mi. thì thầm lặp lại cái tên này, có tên thì chung quy vẫn dễ làm hơn nhiều. Xem ra là hắn có thể xử lý xong chuyện này trước khi kỳ hạn hợp đồng của Daniel đến gần, sao nào, anh cũng có quan hệ với con hồ ly tinh này. Xem ra con đàn bà đó cũng khiến David đau đầu không nhẹ. Bây giờ cô ta cần nhất chính là tìm một người cùng chung chí hướng với mình. Dạy cho con ả Ngô Mi Mi kia một bài học có một chút. Nhìn dáng vẻ kích động của An Nhã, có lẽ hắn có thể lợi dụng cô ta một chút, dù sao thanh danh của cô ta đã nát lắm rồi, giúp cô ta thăng tiến lần nữa không bằng bỏ sức bồi dưỡng người mới. Những cô gái vừa xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ lại chịu trả giá thanh xuân thì trong tay hắn ta không thiếu. Cô tìm được cô ta không, có thì sao mà không thì sao? Rõ ràng là không đơn giản chỉ là một chút cũng coi thường cô ta quá đi. Tưởng có thể dễ dàng lợi dụng được cô ta sao? Không thể cho người đàn bà này biết chuyện Daniel có thể giải trước với công ty, nếu xui thay cô ta mà lỡ miệng thì tương lai công ty phát triển càng thêm khó khăn. Trong tay cô ta có video của tôi muốn bắt cô ta về, dạy dỗ một trận, chỉ vậy thôi, video. David, đừng nói với tôi là cái loại video tình cảm gì đó nhé. Sao anh có thể bất cẩn như vậy? Hừ, Ngô Mi Mi này quả nhiên không phải người gì tốt lành. Theo lời nói mập mờ không rõ của David, An Nhã đã tự động lý giải đó chính là video cảnh nóng của Ngô Mi Mi và David. Còn ả đó dùng cái này để áp chế anh ta. Cô ta muốn cái gì, người đàn bà ngu xuẩn này thật đúng là dễ lừa, trong lòng David thầm cười giễu một tiếng. Tôi có thể cho cô ta cái gì? Không trả lời mà ném ngược lại vấn đề cho An Nhã khiến cô ta tự tưởng tượng. Dù sao thì mục đích duy nhất của hắn là tìm được Ngô Mi Mi trong thời gian ngắn nhất, nếu An Nhã trực tiếp nói cho hắn biết thì hắn cũng không cần lãng phí thời gian chờ công ty thám tử điều thêm nhân lực. Thế nào, lại là một cô gái ôm mộng nổi tiếng sao? Chậm chậm xé tan bức ảnh trong tay thành từng mảnh nhỏ, ném vào gạt tàn, ngón tay sơn đỏ cầm lấy bật lửa bên cạnh, đốt cháy những mảnh nhỏ kia. Đúng là cũng có tố chất đấy. Tuy mới chỉ liếc qua Ngô Mi Mi một cái nhưng cô ta nhớ rõ Ngô Mị Mị đúng là một bảo bối trời ban. Điều này làm cho lòng tự tôn phái nữ của cô ta bị tổn thương nặng nề. Cô ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Ngô Mi Mi. Cô ta muốn con ả đó phải đau khổ, như vậy mới có thể xoa dịu đôi chút sự thống khổ và lòng ghen tị của cô ta. Nhưng khoan, tôi nói cho anh biết, tôi muốn anh làm cho tôi một việc. Tác dụng của tiền chính là, cho dù anh có là ai, anh hiện tại biến thành dáng vẻ nào, chỉ cần có tiền là có thể giải quyết tất cả. Xem ra cô ta không dừng việc điều tra Ngô Mi Mi lại là đúng, bây giờ David vừa lúc có thể giúp cô ta giải quyết người đàn bà này, chuyện gì? Thực ra chuyện An Nhã muốn hắn làm cũng không khó đoán. Giải quyết cô ta, tôi có thể đưa cô ta đi không để lại manh mối nào. Chuyện tiếp theo đều phải dựa vào anh. Kế hoạch ban đầu của hắn là bắt cóc Ngô Mi Mi, chụp ảnh lõa thể của cô ta bắt cô ta rời khỏi Daniel, nhưng bây giờ xem ra, nếu An Nhã muốn giải quyết cô ta, cũng có thể coi là một biện pháp tốt. Chẳng qua hắn ta cũng sẽ không vì An Nhã tiếng xấu đầy mình, không còn giá trị lợi dụng này mà chịu oan uổng, đồng ý. Cô ta bây giờ chắc là đi theo Lâm Phàm. Em út của anh ta phải đi học, Phàm đã tóm gọn tên nội gián trong công ty, Daniel cũng thông qua Tân Hân để thân phận Mimi được xã hội đen bảo vệ, bất kể ra sao cũng không sợ đôi nam nữ An Nhã và David cùng chí hướng cùng phát triển, giải quyết chướng ngại chung trước mắt của hai người, điều này cũng làm cho hai người vốn không liên quan gì đến nhau, vì Mimi mà bị buộc chặt vào một chỗ.